Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, Đàn Cửu Hố Tiên, 9, chương 1588, Đàn Cửu Hố Tiên, 9, xem ra, nàng muốn tìm cá nhân hỗ trợ, sao sắc trời vừa mới đánh bóng. Phong Mạch vốn nhờ là một phong đến từ Sở Quốc Tín mà đi trước Thái Tử Phủ. Nước Yên Thái Tử vừa đứng dậy, ngay cả quần áo đều chưa kịp đổi nhất kiện, còn mặc áo ngủ, một đám trong phủ mưu sĩ đã thần sắc ngưng trọng tọa ở một bên. Thấp giọng châu đầu ghé tai, mà Nước Yên Thái Tử vừa nhìn thấy Phong Mạch đến, mới lập tức tiến lên bắt lấy tay hắn. A Mạch, ngay cả Sở Quốc đều làm không được, Phong Mạch cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc. Nhanh như vậy, dùng không được bao lâu, tựa như năm đó Công Tôn Khởi đánh vào Dĩnh đều như vậy. Hiện thời Sở Quốc cũng nguy ở sớm tối, điện hạ. Chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, đã vương thượng đợi tin lời gièm pha, không bằng điện hạ, một gã mưu sĩ đứng lên, nghĩa chính lời nói, im miệng. Nước Yên Thái Tử đánh gãy lời nói của hắn, kia chờ bất trung bất nghĩa việc, ta quả quyết sẽ không làm, nhưng là điện hạ nên vì nước Yên dân chúng lo lắng a. Tên kia mưu sĩ vô cùng đau đớn, Nước Yên Thái Tử hơi hơi nắm tay, nói, giết chết Tần Vương, mới có thể diệt trừ hậu hoạn. Chúng mưu sĩ hai mặt nhìn nhau, giết chết Tần Vương, nói dễ hơn làm a. Trước bất luận Tần Vương bên người cao thủ phần đông, chính là Tần Vương bản nhân, tin tưởng khắp Cửu Châu trên đại lục, có thể thắng được hắn người cũng còn chưa có xuất hiện. Nói dễ hơn làm a. Yến Vương xem liếc mắt một cái Phong Mạch, nắm chặt tay hắn, nói, cái kia kế hoạch, người cảm thấy như thế nào? Phong Mạch sợ run một chút, tay hắn không tự chủ được chiến một chút, nói. Cái kia kế hoạch, là Vu Ly giáo điện hạ đi, hắn nói có thể làm. Ta cảm thấy có thể chọn dùng. Nước Yên Thái Tử trên trán toát ra gân xanh. A Mạch, này là vì nước Yên dân chúng. Như chờ Tần quân công phá kế thành, dân chúng thảm trạng có thể nghĩ. Người còn có thể không đáp ứng sao? Phong Mạch tránh thoát Nước Yên Thái Tử thủ, đưa lưng về phía lặng im thật lâu sau. Sau đó mới nói. Đã điện hạ tâm ý đã quyết, cần gì phải tới hỏi ta, nhưng là tiểu lâu là ngươi huynh đệ, ngươi, nhẫn tâm sao, Phong Mạch thanh âm khô ráp nói, ta cùng tiểu lâu, đều là điện hạ thần tử, năm đó không có điện hạ, liền không có chúng ta, cho nên điện hạ chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta cùng tiểu lâu vượt lửa quá sông, A Mạch, Nước Yên Thái Tử trong lòng xúc động, nói, việc này kế hoạch chu mật. Nhất định sẽ không có sai lầm, người cùng tiểu lâu có thể bình an trở về. Đều là Vu Ly kế hoạch sao? Phong Mạch hỏi, Nước Yên Thái Tử có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Thái Tử Điện Hạ đối hắn như vậy tín nhiệm. Chắc hẳn cái kia kế hoạch, nhất định là vạn vô nhất thất, Phong Mạch xoay người. Hướng thư phòng bình phong sau nhìn thoáng qua. Bình phong sau mơ hồ có người ảnh, vì thế, hắn không có lại nói thêm cái gì, còn lại mưu sĩ ảo ảo gật đầu nói, Thái Tử Điện Hạ có kế hoạch có thể giết chết Tần Vương. Đó là không còn gì tốt hơn, Tần Vương vừa chết, Tần Quốc nhất định nội loạn. Việc này còn cần chu đáo cẩn thận kế hoạch, các vị thả an tâm một chút chờ táo, tạm thời trở về đi, mưu sĩ nhóm ảo ảo rút đi. Phong Mạch cũng chuẩn bị đi, lại bị Nước Yên Thái Tử gọi lại, A Mạch, ngươi chờ một chút, Phong Mạch chỉ phải đứng lại, xem hắn, điện hạ còn có cái gì phân phó, đã này kế hoạch ngươi cũng đồng ý, như vậy, liền hẳn là hướng ngươi dẫn kiến một người, Phong Mạch ánh mắt đã nhìn về phía bình phong phương. Hướng, nói, Vu Ly công tử, nhiều ngày không thấy, Nước Yên Thái Tử sửng sốt. Không thể tưởng được Phong Mạch sớm đã phát hiện Vu Ly thôn sớm. Nhất thời trên mặt có chút thiếu. Hết chương.